Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 943, chương 938, dịch thu truyền kỳ danh xưng. Trong hư không, dịch thu rừng ở bầy biện ra loại nào đó ô uế ý vị vật chất giới. Dịch thu coi như là tại vị mặt hệ giữa tiến hành qua xuyên qua tồn tại. Thế nhưng loại này tựa hồ bị điêu khắc loại nào đó tà ác tính chất đặc biệt thế giới. Hắn lại là lần đầu tiên trông thấy, tại bị cái kia người triệu hồi triệu hoán đến đây trên đường. Dịch thu liền một mực tìm kiếm lấy những tà vật đó khí tức. Bất quá, tuy nói những tà vật đó nhìn lên có chút trắng trợn. Thế nhưng bởi vì không có lúc trước tội nghiệt chi thư vốn có rõ ràng tọa độ. Chỉ dựa vào một mượn dịch thu hư không cảm giác tương đối tiến độ chung quy chậm chạp. Đương nhiên trong chuyện này có một chút nguyên nhân, cũng ở hồ dịch thu đối với liên quan tà vật tiến hành nhất định phân biệt sàng lọc tuyển chọn. Chung quy so sánh với những rời đi đó lúc đầu vị diện tà vật, bắt trả lại thành thành thật thật đeo ở sơ thủy vị diện tà vật cần hao phí tinh lực cùng thời gian ít hơn nhiều lắm. Mà vừa lúc này, dịch thu phát giác được đến từ loại nào đó xa xôi hư không triệu hoán. Loại này triệu hoán cũng không phải là định hướng. Thế nhưng dịch thu hiển nhiên phù hợp trong đó loại nào đó hạch tâm thuộc tính. Với tư cách là xúc động lực lượng tay ếch chi lực. Cũng giúp cho dịch thu một cái liên quan tay ếch sự kiện. Bắt đầu tại đỏ thẫm luyện ngục vật chất hài cốt. Sự kiện loại hình. Vị diện tay ếch sự kiện ban thưởng. 1. Cơ sở ban thưởng. 1 điểm tay ếch chi lực hạn mức cao nhất. 1 số tay ếch chi lực 2. Vượt mức ban thưởng. Nhất hạng tay ếch năng lực hoặc là liên quan trạng thái gia trì sự kiện miêu tả. 1 mai từ đỏ thẫm luyện ngục vật chất hài cốt từ vị diện biên giới chóc ra. Nó tại hỗn độn trong hư không trôi qua. Mà cuối cùng nó cũng không có triệt để tiêu trừ ở trong hư không. Mà là tại trật tự sức mạnh to lớn phía dưới thành tựu một cái tân thế giới. Căn cứ vào hạ vị mặt sâu nhất thúy tà ác bản chất. Giúp cho thế giới này khó có thể thoát khỏi lạc ấn. Nó là người tà ác cái nôi. Cũng hắc ám cùng kinh khủng đản sinh chi địa. Nhưng tài ếch thẩm phán. Từ trước đến nay không sợ thiện lương cũng hoặc tà ác. Ban tặng nó cuối cùng yên hủy diệt. Chính là cuối cùng cứu rỗi. Có thế giới, tự đản sinh bắt đầu liền thiêu đốt lên tội nghiệt hỏa diễm. Trên thực tế, dịch thu sẽ rất ít nghiên cứu những cái này liên quan sự kiện tin tức. Bất quá tại phát hiện thông thường trong tri thức tìm không được đáp án thời điểm. Trực giác để cho dịch thu tìm đến liên quan dẫn đạo tin tức. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn không biết cái kia gọi là đỏ thẫm luyện ngục là cái nào dưới thế giới vị diện. Nhưng không thể nghi ngờ. Thế giới kia bản đồ bao la cùng cường đại là vượt xa quá tầm thường thế giới. Cứ việc trật tự lực lượng giúp cho sáng thế thật lớn tiện lợi. Nhưng cái này cũng không đại biểu tùy ý một khối bụi đất. Liền có được thành tựu trong thế giới hạch. Đương nhiên từ loại nào góc độ mà nói, chúng xác thực có đủ loại này tiềm chất. Thế nhưng hỗn độn hư không kia không dừng lại quá ăn mòn cùng thôn phệ, lại là một cái cứng nhắc cánh cửa. Sinh mà tà ác. Dịch thu rừng ở cái này tràn ngập tội nghiệt thế giới. Hắn cũng không phải cảm thấy cỡ nào vặn vẹo, chỉ là hắn đang tiến hành phán đoán. Hắn có hay không có thể tiêu trừ liên quan ảnh hưởng. Mà vừa lúc này, trong hư không truyền đến loại nào đó kỳ dị linh đăng âm thanh. Dịch thu nhìn sang, nhất thời hắn nhìn thấy ba con nai dẫn dắt một cái mộc xe mà đến. Mà mộc trên xe, có một cái lão nhân đối diện lấy hắn phất tay. Cuối cùng bắt kịp, người cũng đừng lại xuyên toa vị diện. Ta đã tìm ngươi hồi lâu. Lão nhân đứng dậy, hắn đối với dịch thu huy vũ một chút hắn cái tẩu. Sau đó nói, Anthony Dagan truyền kỳ hội nghị danh xưng phán định người. Hiện liền ngươi truyền kỳ danh xưng tiến hành phán định. Truyền kỳ danh xưng phán định người. Dịch Thu nhìn xem Anthony Dagan. Hắn vốn tưởng rằng là vị mặt bảo hộ hiệp hội lại một người thành viên. Cứ việc cái kia thụ nhân thần lấy một mai thế giới chi thụ hạt giống, để cho Dịch Thu tạm thời đình chỉ truy sát. Thế nhưng Dịch Thu cũng không cảm thấy vị diện bảo hộ hiệp hội sử dụng như vậy buông tha cho. Tựa như hắn lần nữa gặp được cái kia truyền kỳ tố năng người, cũng sẽ trực tiếp thống hạ sát thủ đồng dạng. Khoan dung là một cái không sai phẩm chất. Bất quá Dịch Thu cũng không hề đem diễn sinh đến trên người địch nhân. Đương nhiên, ta cũng không phải là người địch nhân. Anthony Dagan nhún nhún vai. Hắn kỳ thật không quá thích cùng loại nguy hiểm này truyền kỳ nhân vật giao tiếp. Chung quy tử vong thể nghiệm chưa bao giờ hội quá tệ. Anthony Dagan đã có hồi lâu không có tiến hành chiến đấu. Cũng không phải nói hắn mất đi năng lực chiến đấu, mà là hắn buông tha cho ý chí chiến đấu. Chung quy giáo dục cái này tuổi trẻ truyền kỳ người, cũng không hề để cho hắn đạt được bao nhiêu ngày nghỉ. Dù sao hắn thuê người, cuối cùng hội phục sinh hắn chính là liên ma chế tạo làn khói. Muốn tới một chút sao? Anthony Dagan run lẩy bẩy chính mình cái tẩu, tại phun ra một tia mang theo sặc người mùi lưu huỳnh khói khí. Hắn nhìn lấy Dịch Thu như thế nói, ta cũng không thích những người kia, chúng không phù hợp ta đồ ăn mỹ học. Dịch Thu suy nghĩ một chút, hắn nhìn lấy những cái kia ở trong ánh mắt của hắn hiện ra giữ tợn bộ dáng liên ma linh hồn nói. Đồ ăn mỹ học, cho nên vị diện này như thế nào? Nó là không đồng ý phù hợp ngươi đồ ăn mỹ học. Anthony Dagan đối với Dịch Thu chỉa chỉa phía sau hắn vật chất giới. Ở trong đó có một ít tà ác lực lượng tại dục dịch lấy. Cứ việc đầu kia chưa thành thục tà vật, đã tại ăn một ít thiệt thòi về sau nhanh chóng tiến nhập co đầu rút cổ hình thức. Thế nhưng vẫn còn có một ít tà ác tồn tại, cũng không hề vì vậy mà bỏ dở chúng kia vô tận tà ác khát vọng. Ta đang suy tư vấn đề này. Dịch Thu nhìn xem Anthony Dagan. Hắn không biết rõ gia hỏa này ý đồ đến. Bất quá Dịch Thu cũng không có tại Anthony Dagan trên người cảm nhận được liên quan chiến đấu dục vọng, cho nên hắn đối với kia cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Mặc dù đối với tại rất nhiều truyền kỳ nhân vật mà nói, với tư cách là xưa nhất truyền kỳ hiệp hội sở giúp cho danh xưng, là có được rất lớn chân thực tác dụng cùng vinh dự biểu tượng. Dựa theo liên quan ghi lại, một cái từ truyền kỳ hiệp hội ban phát truyền kỳ danh xưng, ít nhất có thể mang đến 10 giờ đa nguyên vũ trụ danh vọng. Về phần là đang còn là phụ, thì hoàn toàn quyết định ở danh xưng bản thân biểu hiện ra ngoài truyền lưu tính chất. Chỉ là đối với Dịch Thu mà nói, hắn tuy cân nhắc qua liên quan nhen nhóm thần hỏa sự tình, thế nhưng kia cùng liên quan phàm vật tín ngưỡng, tán thành độ cùng với càng thêm cao tầng đa nguyên vũ trụ danh vọng, cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ. Cho nên đối với truyền kỳ hiệp hội sở giúp cho truyền kỳ danh xưng, Dịch Thu cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Chung quy, hắn cũng không cần cỡ nào tràn ngập lực trấn nhiếp danh xưng tới uy hiếp cái khác tồn tại. Hắn tồn tại cũng đã hình thành đầy đủ uy hiếp. Trên thực tế, ta mới đầu cho rằng ngươi là lại một cái được trao cho vị diện tai ếch hoặc là di động tận thế các loại truyền kỳ danh xưng. Anthony Dagan nhìn xem Dịch Thu, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập một ít hồi ức. Hắn xác thực giúp cho qua một ít truyền kỳ người lấy như vậy danh hào, mà bọn họ đản sinh cũng thường thường có nghĩa là đếm không hết tai nạn cùng chiến hỏa. Hiện tại, hắn đối mặt là một cái biểu hiện ra đồng dạng liên quan khí chất tồn tại. Bất quá lần này, Anthony Dagan cảm thấy hắn có thể làm ra một ít đừng chọn chọn. Thế nhưng, ta cũng không cho rằng chúng phù hợp ngươi tính chất đặc biệt. Ngươi là đặc biệt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.